trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86: Thành đại sự điều kiện. Dĩ công đại trần khi tiến vào thứ ba ngày sau đó, hiệu quả liền càng phát ra rõ rệt đứng lên. Vẫn còn ở hồ nháo người đã đến không đáng lo lắng cấp độ. Còn lại người, dù là không có cam lòng, không nguyện ý từ bỏ trước đó thoải mái dễ chịu sinh hoạt, nhưng lại lưu nghị đồ đao cùng lợi dụ phía dưới, tâm tính cũng đang từ từ chuyển biến bên trong. Cho nên nói, pháp luật loại vật này là có tất yếu tồn tại. Người không thể trông cậy vào người người cũng là thánh nhân. Người người cũng có thể làm đến tự hạn chế, liền chỉ có thể dựa vào pháp luật tới quy tắc mọi người hành vi quy tắc. Đương nhiên, cũng có xấu pháp luật nói một chút. Tuy nhiên cuối cùng thiện hay ác không phải xem luật pháp bản thân. Một là muốn nhìn chấp hành lực, cả hai chính là muốn nhìn lấy pháp luật phải chăng có thể đưa đến tích cực tác dụng. Nếu là luật pháp tại thi hành về sau, chẳng những không thể cho người mang đến hạnh phúc, ngược lại tiếng oán than dậy đất lời nói, vậy thì không phải là chấp hành lực hoặc là hắn vấn đề, mà chính là pháp luật bản thân xảy ra vấn đề. Lưu Nghị bây giờ tại thử nghiệm biên soạn một chút mặc ra điều khoản. Hắn chuẩn bị cầm pháp ra một chút tư tưởng hòa tan vào. Chỉ là trước mắt vẫn chỉ là cái hệ thống. Muốn hoàn thiện không phải một sớm một chiều sự tình. Hắn giống như Thôi Châu Bình mượn tới không ít pháp gia điển tịch. Ở phương diện này, vô luận Tần Hán, đối với pháp học vẫn tương đối coi trọng. Tiếp đó, liền xem năng lượng tại Tào Tháo Nam Hạ trước đó, mang về bao nhiêu lưu dân. Tuy nhiên Lưu Tam Đao mang về trừ lưu dân bên ngoài, còn có một cái không tốt tin tức. Lưu bị đến phiền thành, cũng đại biểu cho Gia Cát Lượng rời núi sau khi đốt hai thanh đại hỏa đã kết thúc. Lưu bị đào vong kiếp sống lại một lần bắt đầu. Chỗ khác biệt là, lần này, có lẽ là Lưu bị trong đời một lần cuối cùng đào vong. Đại biểu cho Lưu bị tiến nhanh cơ hội cũng nhanh đến. Tam Đao, người tiếp tục mang đám người vùng ven sông bờ đi thuyền. Ta đoán Lưu Hoàng Thúc sợ rằng sẽ khí thủ phiền thành. Khả năng giúp đỡ, liền cỡ nào giúp một chút. Lưu Nghị cũng không có thu hồi thuyền đội, mà chính là để cho Lưu Tam Đao dẫn đội tiếp tục đi làm chút đủ khả năng trợ giúp. Ấy, Lưu Tam Đao đáp ứng một tiếng, quay người liền đi. Bá Uyên, Ngụy Việt đứng tại Lưu Nghị bên người, gặp Lưu Nghị lâm vào trầm tư, nhíu mày dò hỏi. Một cái luôn luôn không tốt lắm hỏi, ngươi vì là sao như thế nhìn kỹ này đại nhĩ tặc? Tại Ngụy Việt xem ra, cho dù là bây giờ Lưu Bị cũng không có gì có thể lấy chỗ. Càng khỏi phải sách năm đó, một người như vậy, Ngụy Việt thực sự không biết Lưu Nghị vì sao tại trong bóng tối đối với người này như thế nhìn kỹ. Một người lớn bao nhiêu tiền đồ, năng lực cố nhiên trọng yếu. Nhưng muốn làm nhân thượng nhân, năng lực cần, nhưng có chút liền đủ. Chân chính quyết định người thành tựu sự nghiệp, một là xuất thân, hai là làm người. Lưu Nghị cũng không trực tiếp phản bác, mà chính là mỉm cười nói. Không sai, nếu như tại Tam Quốc thời kỳ, muốn hỏi Lưu Nghị như thế nào thành tựu đại sự, cái kia năng lực, xuất thân, làm người ba loại bên trong. Năng lực theo Lưu Nghị là sắp xếp sau cùng, không phải nói vô dụng, mà chính là thiếu trước hai loại. Năng lực ra lại chung cũng vô dụng, đó là cái năng lượng từ xuất thân liền đoán trước tương lai thời đại. Cho nên tại quan độ chi chiến trước kia, rất nhiều người đều nhìn kỹ Viên Thiệu, nếu như không phải Viên Thuật chính mình làm lời nói, thiên hạ này tại lúc ấy người xem ra. Chỉ sợ sẽ là nhị viên tranh chấp cục diện, căn bản không có Tào Tháo chuyện gì. Lưu Bị tuy nhiên một chức tịch buôn bán giày chi đồ, có gì xuất thân đáng nói? Ngụy Việt cau mày nói, nhưng hắn hiện tại là Đại Hán Hoàng Thúc, đây là thiên tử tán thành. Lưu Nghị mỉm cười nói, Đây cũng là Lưu Bị bây giờ lớn nhất chính trị tư bản. Những cái kia như Gia Cát Lượng dạng này danh sĩ hoặc là Trương Phi dạng này đồ tể nguyện ý theo. Hắn nguyên nhân, Gia Cát Lượng từ không cần phải nói. Tuy nhiên gia đạo sa sút, nhưng vô luận bản thân tài hoa hoặc là xuất thân, nếu Lưu Bị thật như trước kia một dạng đánh cái Hán thất tông thân ngụy trang liền đi ra giả danh. Lừa bịp có thể là không thể để cho Gia Cát Lượng dạng này người đi đầu nhập. Không có hoàng gia chứng nhận tông thân, liền xem như thật cũng vô dụng. Thiên hạ này họ Lưu đi thêm. Tương phản, có hoàng gia chứng nhận tông thân, liền xem như giả ngươi cũng là thật. Đây cũng là Lưu Bị bây giờ lớn nhất đại tư bản. Hư vô mờ mịt, lại nói thí dụ như Trương Phi, hắn muốn làm một phen công lao sự nghiệp, cũng có bản lĩnh, nhưng lại bởi vì chính mình chỉ là cái đồ tể, không có cách nào làm lòng người bụng, cho nên hắn lựa chọn có Hán thất tông thân phận Lưu Bị. Không quan tâm hai người bây giờ cảm tình tốt bao nhiêu, nhưng ở ngay từ đầu, song phương kết hợp khẳng định sẽ có lợi ích thành phần trộn lẫn ở giữa. Chí thú hợp nhau là thật, lợi ích bổ sung cũng là thật. Lưu Bị nửa đời trước nếu đồng thời không phải là không có tiếp xúc qua cao đoan nhân tài. Trần Quần, Trần Đăng đối với Lưu Bị nếu đều có chút nhìn kỹ. Nhưng hai người kia cuối cùng lại đều không có lựa chọn đi theo Lưu Bị. Cái này bên trong trừ gia tộc ràng buộc bên ngoài, cũng có Lưu Bị tự thân theo hầu không đủ nguyên nhân ở bên trong. Này Lưu Biểu cũng là đại hán hoàng thúc, Ngụy Việt vẫn còn có chút không phục. Đối với Lưu Bị, Lữ Bố dưới trướng người là không có quá nhiều hảo cảm. Dù sao lúc trước cũng coi như đã từng quen biết, tại có ít người xem ra, Lưu Bị là khiêm tốn nhân nghĩa, nhưng người khác nhau có khác biệt cái nhìn. Tại Ngụy Việt xem ra, Lưu Bị cũng là hư ngụy, cái này muốn nói làm người. Lưu Nghị cười nói, nếu nói xuất thân là gia nhập trận này lấy thiên hạ vì là ván cờ nước cờ đầu. Nhưng như thế nào dưới bàn cờ này, phải nhờ vào làm người. Lưu Bị năng lực có lẽ không bằng hắn chư hầu, nhưng nhân tình của hắn lão luyện, biết như thế nào thi ân tại dân, biết như thế nào kết người tốt mới. Trọng yếu nhất là hắn có thể chịu, gặp khó mà không nổi. Phóng nhãn thiên hạ, có hắn bản lãnh như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Tào Tháo. Ở phương diện này, Tôn Quyền đều không được. Tôn Quyền tuy nhiên cũng thiện nhẫn, nhưng dù sao cũng là kế thừa phụ huynh cơ nghiệp. Hắn nhẫn giống như Lưu Bị, Tào Tháo lại có khác nhau. Làm người, dùng hiện đại lời nói tới nói chính là tình thương, nghịch súng. Tình thương có thể làm cho ngươi thong dong xử lý các loại phức tạp quan hệ nhân mạch, có thể xem hiểu nhân tâm. Nghịch súng thì đại biểu cho một người có thể tại nghịch cảnh bên trong bảo trì tích cực tâm tính. Hai thứ này là một người có thể thành công hay không lớn nhất đồ trọng yếu, thậm chí so năng lực bản thân đều trọng yếu. Đương nhiên, bình thường tình thương cùng nghịch súng cao nhân, bản thân năng lực cũng sẽ không quá kém chính là. Cho nên tại Lưu Nghị quan điểm bên trong, xuất thân quyết định ngươi có không có tư cách tới dưới bàn cờ này, tham dự vào trong ván cờ này tranh đoạt thiên hạ khối này bánh kem. Làm người quyết định ngươi năng lượng đạt tới độ cao, mà năng lực mang đến chỗ tốt thể hiện tại sơ kỳ, có thể giúp ngươi nhanh chóng mở ra cục diện. Đến thế lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, chân chính quyết định tương lai vẫn là tại làm người phía trên. Nhìn xem bây giờ bị đào thải chư hầu, đa số cũng là thua ở làm người thượng diện. Này báo uyên ngươi chuẩn bị đầu Lưu Bị. Ngụy Việt cau mày nói, ta chỉ muốn sống, tốt hơn sống sót, đem trước mắt sự tình làm tốt liền có thể. Về phần tương lai, không ai năng lượng thật nhìn thấy. Lưu Nghị lắc đầu, hắn bây giờ giống như Lưu Bị thân thiện, có thể làm đầu tư. Hắn cũng không có ngay từ đầu liền định cho mình cỡ nào đại mục tiêu. Vậy quá xa xôi, không thực tế, liền giống với Tần Mạt Hán sơ lúc Lưu Bang cùng Hạng Vũ. Hạng Vũ là lập chí tranh đoạt thiên hạ nam nhân, mà Lưu Bang ngay từ đầu nhưng không có lớn như vậy chí hướng. Hắn chỉ là định cho mình một cái lại một cái có thể hoàn thành mục tiêu, sau đó cầm mục tiêu hoàn thành. Cuối cùng ngược lại là hắn được thiên hạ mà lòng ôm chí lớn, Hạng Vũ lại ô giang tự vẫn. Ngụy Việt nghe vậy, không có hỏi nhiều nữa. Nhưng hiển nhiên, Lưu Nghị trả lời đồng thời không có thể làm cho hắn hài lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.